trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 3. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Bạch Vân Tiềm còn đang suy nghĩ, không những cùng nghe đồn không hợp, trên thực tế cái này Tĩnh Vương gia tính tình còn khá tốt. Này nếu là hắn, tối hôm qua nếu là dám ném xuống hắn trước ngủ, khẳng định không nói hai lời làm người xách thùng nước lạnh cho ngươi tới tỉnh, bất quá đối này. Bạch Vân Tiềm vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc đêm qua hắn như vậy làm. Chính là tưởng thử một chút đối phương tính cách tính tình, quan trọng nhất chính là điểm mấu chốt ở đâu, như vậy mới đẹp xem ngày sau nhật tử muốn như thế nào quá, rời giường lúc sau. Liền có hai cái đại nha hoàn bưng bộ đồ mới đi đến. Nhún người hành lễ, nô tỳ Thanh Chỉ, Thanh Giao, cấp Vương Phi thỉnh an. Bạch Vân Tiềm xem xét hai mắt. Này không ngày hôm qua kia hai đại nha hoàn sao? Này vừa thấy chính là Bùi Tĩnh Thâm Tâm Phúc a. Này đều bỏ được phái ra. Đánh giá nếu là sợ hắn tái sinh chuyện gì. Rốt cuộc bọn họ cái này thân thành chính là âm mưu tính kế nơi nơi đều là. Cẩn thận một chút nhi cũng không quá. Bạch Vân Tiềm vẫy vẫy tay không làm cho bọn họ giúp đỡ mặc quần áo. Chỉ ở cuối cùng làm các nàng hỗ trợ sửa sang lại một chút. Thanh Giao cho hắn sơ đầu, ngồi ở chỗ kia chờ trải đầu công phu. Hắn lại nhìn thoáng qua chính mình biến thành thần khí sau có gì bất đồng. Phát hiện trừ bỏ những cái đó năm đó bị làm như khen thưởng hoặc là thương phẩm đồ vật. Một ít bình thường thế giới nội hết thảy cũng càng thêm chân thật. Thả mỗi một giới đều có một vật có thể liên tiếp đến hắn giới. Có thế giới còn không ngừng giống nhau, thứ này hiện thực bên trong liền có. Bằng không hắn cũng sẽ không có này vừa ra tao ngộ. Cái kia hàng giả cũng không có khả năng đoạt hắn xá. Này tất cả đều là cơ duyên xảo hợp mà lấy, nếu không phải hắn thật sự không đủ thông minh bị độc chết. Lúc này Bạch Vân Tiềm bản nhân chưa chắc có thể trở về. Ngày sau nói không chừng cũng sẽ không lại hồi này giới. Mà là có tân cơ duyên. Hiện giờ chẳng qua là đối phương số phận không tốt. Lúc này mới có hiện giờ sự tình. Những cái đó có thể liên tiếp đến hắn giới đổ vật. Tự nhiên đặc thù. Hiện thực bên trong có gì đặc thù Bạch Vân Tiềm chưa hoàn toàn hiểu biết. Nhưng hắn thế giới trong vòng. Tùy hắn sở dục, đương nhiên, cũng có thể đủ đương thành vật thật mang ra tới, còn sẽ không đối những cái đó thế giới có tổn hại. Rốt cuộc còn có thể tái sinh, thứ này có rất nhiều pháp bảo. Có rất nhiều bình thường đồ vật, có rất nhiều vật còn sống, còn có chút là thức ăn. Tỉ như, Bạch Vân Tiềm tay vừa lật, trong tay liền nhiều một cây quả vải, lại đại lại ngọt. Một ngụm đi xuống, nước sốt 10 phần, quả thực hưởng thụ, sau đó lại đem quả vải xác đưa trở về, hủy xác không để lại dấu vết, hắn này vừa lật động tác là vừa nhanh vừa chuẩn. Ngay cả cho hắn trải đầu Thanh Giao cũng không hoàn toàn thấy rõ. Chỉ biết hắn này liền ăn thượng, Vương Phi chính là đói bụng, này quần áo là hôm nay mới vừa xuyên, ăn rốt cuộc giấu ở nơi nào. Thanh Giao có chút khó hiểu, nhưng vẫn là nói, đồ ăn sáng đã bị hào, đãi nô tỳ đem đầu sơ hào, là có thể đi ăn. Bạch Vân Tiềm ăn xong thịt quả đem hạch phun trong miệng. Tiếp tục ném hồi tiểu thế giới bên trong hủy hạch không để lại dấu vết, sách. Thật ngọt, ăn ngon. Tính tính toán, cái này triều đại lúc này cũng đúng là quả vải xuống dưới mùa. Bất quá thứ này tại đây niên đại khan hiếm, chủ yếu là phía Bắc khan hiếm, rốt cuộc thứ này phóng không được, chẳng sợ dùng ướp lạnh, cũng phóng không được mấy ngày liền không mới mẻ, vận chuyển cực phí sức người sức của, chính là Tĩnh Viễn Hầu Phủ, cũng cực nhỏ thời điểm mới có thể ăn đến, cũng không biết Tĩnh Vương Phủ có hay không. Quay đầu lại hỏi một chút, lúc này hắn sơ hảo đầu. Liền bị Thanh Chỉ cùng Thanh Giao mang theo đi ăn cơm. Đến thời điểm Bùi Tĩnh Thâm đã ở, người này vẫn là bộ dáng kia. Không cái gương mặt tươi cười, nhưng không chịu nổi mặt quá hảo. Bạch Vân Tiềm nhìn liền cảm thấy có thể ăn với cơm. Hơn nữa kia làn da, nhìn thật không giống như là cái hành quân một năm. Phong cơm lộ túc đánh giặc xong trở về người sẽ có, ngẫm lại trong kinh lời đồn. Đều mau đem người truyền thành ăn người dạ xoa. Mất công hàng giả trước kia thật đúng là tin, rốt cuộc hắn chưa bao giờ gặp qua vị này điệu thấp. Tĩnh Vương Điện Hạ, không giống Tam Hoàng tử đam mê thi họa, thường xuyên tổ chức một ít yến hội mở tiệc chiêu đãi trong kinh người đọc sách. Bởi vậy ai đều biết hắn là một bộ văn nhược hình dáng. Ngay cả đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng ngẫu nhiên sẽ đi tham dự vừa lật. Kết giao nhân mạch, nhưng Tĩnh Vương Điện Hạ gặp qua người lại là không nhiều lắm. Hơn nữa lại có chiến thần chi danh, người có tâm một khi dẫn đường, truyền thành cái dạng gì đều có khả năng, chẳng sợ không ai sẽ phủ nhận hắn chiến công. Nhưng lại ghét bỏ hắn sát khí quá nặng, càng có đồn đãi nói hắn đối trong phòng người thập phần tàn bạo. Bởi vậy trong kinh khuê tú nghe chi sắc biến, ngươi thật nên nhiều đi ra ngoài đi một chút. Làm người nhìn xem ngươi gương mặt này, chỉ sợ đến lúc đó liền không phải không người chịu gả, mà là từ thành Tây có thể bài đến thành Đông. Bạch Vân Tiềm nhịn không được nói, phía sau đi theo. Thanh Giao trong lòng tán đồng, bọn họ Vương gia thật tốt người, ngạnh sinh sinh làm người truyền thành cái gì bộ dáng. Bùi Tĩnh Thâm bản nhân lại không có gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nói, ăn cơm, lập tức, từng đạo đồ ăn liền bị bưng đi lên, thực mau phóng hảo lúc sau, từng cái nha hoàn lại đều lui đi ra ngoài, đúng rồi. Ăn hai chiếc đũa, Bạch Vân Tiềm mới nhắc tới, hôm nay vốn nên tiến cung kính trà, nhưng ta xem cũng không ai nhắc nhở ta dậy sớm. Càng chưa cho ta đổi chính trang, Bùi Tĩnh Thâm sắc mặt bất biến. Hôm nay không cần phải đi, phụ hoàng sáng sớm liền truyền xuống khẩu dụ, nói là thông cảm vương phi tối hôm qua vất vả, liền miễn sáng nay kính trà, nói là quay đầu lại có thời gian tiến cung gặp một lần liền hảo, nga. Bạch Vân Tiềm nhịn không được đồng tình nhìn qua đi, tâm nói người này cũng quá không được ưa thích đi. Cho ngươi cưới cái nam phi, còn một bộ không nghĩ thấy các ngươi bộ dáng. Này hoàng đế phỏng trừng cũng là cái lỗ tai mềm. Tối hôm qua định là bị hậu cung cái nào nữ nhân cấp thổi bên gối phong. Bùi Tĩnh Thâm vốn dĩ không tính toán để ý đến hắn, ở như vậy trong ánh mắt cũng không nhịn xuống. Ngươi tối hôm qua nháo thành như vậy, ngươi còn trông chờ hắn muốn gặp ngươi. Bạch Vân Tiềm nhướng mày, nguyên lai còn có này tiềm tàng chuyện tốt đâu, đường hắn ái tiến cung sao, trong cung đại nhân vật. Nhiều như vậy, quỳ hứa tuyết quỳ đi, vẫn là tại đây vương phủ hảo a. Thiên lão đại hắn lão nhị, vứt bỏ trước mắt Tĩnh Vương đại mỹ nhân, tất cả đều là cho hắn quỳ. Không có yêu cầu hắn cong đầu gối, dầu lớn không cần phải nói. Mỹ tư tư. Bùi Tĩnh Thâm trừ trừ khóe miệng, bất quá vẫn là hỏi một câu, ngươi đoán hắn vì cái gì không gọi ngươi đi mắng ngươi một đốn, thiết. Này có cái gì khó? Bạch Vân Tiềm ba lượng hạ nhai toái một miếng thịt ăn. Lúc này mới hỏi ngược lại, không biết việc hôn nhân này vừa ra, Tĩnh Vương gia cũ bộ có bao nhiêu người bất mãn? Hoàng đế lại không phải thần, hắn làm như vậy một sự kiện đã làm người rất bất mãn. Nhớ trước đây tới tuyên chỉ thời điểm, chính là đem hàng giả cấp khen đến kia kêu một cái chỉ trên trời mới có. Xưng Tĩnh Vương tuyệt đối không lỗ, kết quả người thành thân ngày hôm sau cấp kêu đi một đốn phê. Này tính cái gì, đánh chính mình mặt vẫn là làm đám kia người càng bất mãn đâu. Hai người liếc nhau, chứng thực đối phương cũng không phải ngu xuẩn. Chủ yếu là Bùi Tĩnh Thâm đối Bạch Vân Tiềm nhận chi đã xảy ra thay đổi. Này cùng hắn phía trước tra được tư liệu cũng không giống nhau, người tất nhiên không ngu. Liền không cần có thể trước kia kia một bộ, xem lao đừng gây chuyện là được. Không nói cái khác, chỉ bằng vào đêm qua kia một tay, người bình thường liền xem không được hắn. Đến bây giờ hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Ngoài cửa có người, cửa sổ còn khóa, người rốt cuộc là như thế nào chạy nóc nhà đi? Một khi đã như vậy, hai bên tốt nhất là có khả năng hợp tác. Rốt cuộc nếu là hắn tra được cái kia Bạch Vân Tiềm, đây là tuyệt đối không thể, bởi vì sợ hắn chuyện xấu. Nhưng hiện tại cái này, liền tính tranh thủ không đến, cũng không thể làm hắn ở phía sau kéo chân sau. Bất quá việc này không tính quá cấp, còn muốn trước nhìn xem, hắn muốn xem. Bạch Vân Tiềm thật là không như vậy nhiều hứng thú, trực tiếp đề ra yêu cầu. Hôm nay buổi sáng kia hai cái nha hoàn thái độ ta thực vừa lòng, hy vọng những người khác cũng không sai biệt lắm. Không cần bởi vì hai ta không ngủ ta cái này vương phi hữu danh vô thực bọn họ liền không tôn trọng ta, cho ta tìm phiền toái. Bùi Tĩnh Thâm trăm triệu không nghĩ tới hắn quan tâm lại là cái này. Chỉ cần ngươi an phận theo khuôn phép, không ai có rảnh cùng ngươi khó xử, kia không nhất định. Bạch Vân Tiềm nói, ai đều biết chuyện này ta bị tính kế, nhưng càng xui xẻo khẳng định là ngươi. Rốt cuộc trận này vốn dĩ chính là nhằm vào vị này Tĩnh Vương Điện hạ cục, chẳng qua kế phu nhân Lý Thị bắt được cơ hội, đem hắn cái này con vợ cả chạy nhanh gả ra ngoài, không có hắn kia thế tử chi vị, tất nhiên chính là Lý Thị nhi tử, nhưng nói lương tâm lời nói, khẳng định là vừa lập công, lại binh quyền nơi tay, nguyên hậu con vợ cả, thái tử người được chọn đứng đầu Tĩnh Vương Điện hạ thảm hại hơn, đương nhiên, liền tính đại gia tám lạng nửa cân, đây chính là ở Tĩnh Vương phủ. Tất cả đều là Tĩnh Vương người, bọn họ có thể không vì nhà mình vương gia kêu oan, còn có thể nhìn hắn cái này nam phi thuận mắt. Bạch Vân Tiềm lại không ngốc, nhưng hắn hiển nhiên không có hứng thú ở vương phủ chịu lãnh đãi, cho nên ngay từ đầu liền yêu cầu Tĩnh Vương quản hảo thủ phía dưới người, tóm lại làm cho bọn họ đối ta tốt một chút nhi, bằng không ta cũng không dễ khi dễ. Đến lúc đó mỗi ngày làm ngươi thu thập cục diện rối rắm không tốt lắm. Còn có, ngươi bên này nếu là có cái gì oanh oanh yến yến, cũng tốt nhất xem trọng đừng tìm ta phiền toái. Bằng không, đúng rồi, nếu cái nào là ngươi tâm can bảo bối không hảo chạm vào, cũng cùng ta nói một tiếng, cũng miễn cho ta xuống tay khi không cái nặng nhẹ. Đến lúc đó nổi lên hiểu lầm liền không hảo. Rốt cuộc hiện tại sự tình đã như thế, những việc này còn đều phải trước tiên nói rõ ràng mới hảo. Cùng người phương tiện mới có thể cùng đã phương tiện, này ta đều hiểu. Hắn nói chuyện công phu cũng không chậm trễ ăn cái gì. Thực mau, một bàn đồ ăn bị hắn nếm cái biến. Ăn ngon ăn nhiều một chút, không thể ăn, không có không thể ăn, chỉ có hơi chút không tốt ăn. Tóm lại ăn no cũng không chạm vào nửa viên mễ, có thịt ăn ai còn nhớ rõ cơm a. Đó là cái gì? Ăn xong rồi gọi người triệt bàn, lúc này mới nhìn về phía Mỹ Nhân Nhi. Hoa, lại xem vẫn là đẹp, thế nào? Mỹ Nhân Nhi, người cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Bạch Vân Tiềm trấn an nói, ta biết đột nhiên cưới cái nam phi ngươi khẳng định khó chịu. Nhưng vẫn là câu nói kia. Đã như thế, kế tiếp cũng không phải không thể lại mưu hóa, cùng ta khó xử đối với ngươi cũng không gì chỗ tốt. Nói thật ra, ta cũng không cảm thấy ngươi có thể chiếm cái gì tiện nghi. Chính là lười đến phí chuyện này nhi, Bùi Tĩnh Thâm trừu trừu khóe miệng. Rốt cuộc xác định đồn đãi là như thế nào tới, nhìn này kiêu ngạo. Phía trước còn đương hắn là muốn nói hai câu dễ nghe hảo có thể quá thượng an ổn nhật từ đâu. Kết quả mặt sau cái này kêu nói cái gì, nếu hắn thật là bị tính kế đến tình trạng này. Lại cùng lão đại lão nhị kia hai cái ngu xuẩn dường như đầu óc không hảo xử còn nhỏ nội tâm điềm. Vốn dĩ không có hứng thú nhằm vào hắn, nghe xong lời này cũng phải nhường hắn xem điểm nhi lợi hại. trách không được bên ngoài truyền hắn xuẩn đâu. Này có đôi khi đầu óc là không quá đủ, cũng không biết là thật sự vẫn là trang. Cũng may hắn từ trước đến nay cũng không yêu xử này đó thâm trạch hậu viện thủ đoạn lăn lộn người. Ta sẽ cùng bọn họ nói. Bùi Tĩnh Thâm nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bạch Vân Tiềm lại chạy nhanh đem người giữ chặt, truy vấn nói: vậy ngươi tâm can bảo bối, trong phủ không có nữ quyến? Tĩnh Vương Điện Hạ lưu lại này một câu, liền tiếp tục tránh ra. Bạch Vân Tiềm rất xa chiều hắn tiếp tục kêu: còn có chuyện này nhi, trong phủ có hay không quả vải a? Ta gần nhất muốn ăn. Bùi Tĩnh Thâm không phản ứng hắn, tâm nói liền như vậy cái cả ngày nghĩ quá thoải mái nhật tử, trong đầu chỉ có ăn ngoạn ý nhi. Cũng không biết tối hôm qua phía sau màn hung phạm biết sự tình là hủy ở trong tay hắn sẽ là cái gì phản ứng. Trên thực tế đại hoàng tử đều phải khí điên rồi. Kỳ thật hắn lúc trước đều chọn người tốt, ai biết náo loạn này vừa ra đổi thành cái kia Bạch Vân Tiềm. Lúc ấy vì xem nhị hoàng tử chê cười, hắn còn theo đẩy một phen. Kết quả nhưng thật ra hảo, chính mình tạp chính mình chân. Rất tốt, kế hoạch đã bị kia tiểu tử làm hỏng. Cái này cũng chưa tính, buông tha hắn một cái chôn đã nhiều năm ám cọc. Đương nhiên nhị hoàng tử bên kia cũng không hảo đi nơi nào, hắn cũng không ngu. Quay đầu lại một nghĩ lại liền biết đêm qua tuyệt đối có việc, chỉ là bị Tĩnh Vương cấp tránh đi. Có việc này ở phía trước đỉnh, hắn bị Bạch Vân Tiềm mắng sự, hắn cũng chưa như vậy để ý. Chỉ hối hận kia tiểu tử như thế nào không dứt khoát đã chết đâu, lại còn không biết. Hôm nay Bạch Vân Tiềm thật đúng là hơi kém đã chết. Hết chương.